Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 234, đêm tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh khẽ nghiêng đầu ra trước, cố gắng trợn to mắt nhìn rõ người đang tiến đến, cánh tay vẫn chưa buông lấy tay nàng liền kéo nàng về so sần thận một chút. Lục Huyền hạ giọng nhắc nhở, trong lời nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hắn vẫn tưởng mình đã đủ gan dạ, không ngờ Phùng Tranh còn gan lớn hơn hắn. Phùng Tranh chẳng buồn để tâm đến lời hắn, chỉ chăm chú dán mắt vào những người đang đến gần. Dưới ánh trăng lạnh lẽo như xương và ánh đèn lồng mờ mịt, trong số bốn người tiến đến, nàng nhận ra ba, hai nữ ni là Từ Ninh Sư Thái và Tĩnh Tâm, còn vị nam tử trẻ vận y phục sẫm màu kia, rõ ràng chính là Ngô Vương. Còn về gã nam bộc cầm đèn, tự nhiên có thể bỏ qua. Lúc này, Lục Huyền cũng đã nhận ra Ngô Vương, ánh mắt lập tức trở nên u tối. Ngô Vương dừng chân, cách chỗ hai người họ ẩn thân không đến một trượng. Sư Thái, không cần tiễn nữa. Từ Ninh Sư Thái chắp tay hành lễ, cùng tiễn Vương gia, Tĩnh Tâm đi bên cạnh cũng lặng lẽ cúi đầu hành lễ. Ngô Vương gật đầu, nhấc chân bước đi. Từ Ninh Sư Thái và Tĩnh Tâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, tiễn mắt theo bóng dáng Ngô Vương rời đi. Ánh đèn ngày càng xa, dần dần tan vào bóng đêm. Đi thôi, Từ Ninh Sư Thái cất tiếng, thanh âm bị bóng đêm thấm đẫm, nghe càng thêm trầm đục. Tĩnh Tâm không lên tiếng, chỉ lặng lẽ theo sau Từ Ninh Sư Thái quay vào trong. Bóng dáng hai người rất nhanh liền khuất sau cửa am, một nữ ni khác ló đầu ra ngoài, định khép cửa lại. Lục Huyền giơ tay, một vật tuyết trắng liền bay ra ngoài. Phùng Tranh mãi chăm chú nhìn về phía cửa am, hoàn toàn không chú ý Lục Huyền vừa ném thứ gì đi. Đến khi thấy vật tuyết trắng ấy vẽ thành đường cong trong không trung, nàng mơ hồ cảm thấy quen thuộc, còn tưởng rằng Lục Huyền ném con mèo trắng của Tô Quý Phi ra ngoài. Mãi đến khi vật ấy đập vào cửa rồi rơi xuống đất, Phùng Tranh mới nhìn rõ. Hóa ra là một con thỏ trắng, lực đạo Lục Huyền khống chế vừa vặn, con thỏ trắng sau khi rơi xuống cũng không hề bị thương, chỉ ngất đi trong thoáng chốc, rồi hoảng loạn chạy trốn. Tiếng động do con thỏ đụng vào cánh cửa đã hấp dẫn nữ ni giữ cửa đi ra xem xét. Nhân lúc nữ ni ấy chạy theo con thỏ, Lục Huyền lập tức kéo Phùng Tranh lách mình tiến vào bên trong Mai Hoa Am. Lúc này Từ Ninh và Tĩnh Tâm vẫn chưa đi xa, bóng dáng hai người vẫn còn thấp thoáng trong tầm mắt. Phùng Tranh và Lục Huyền liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ bám theo. Ngày mai ngươi mang người đến khu vực phía nam tìm kiếm, nếu Tĩnh Trần không có ai che chở, rất có thể sẽ ẩn náu trong núi. Thanh âm của Từ Ninh Sư Thái vang lên, mang theo vài phần tức giận. Tĩnh Tâm khẽ đáp một tiếng, không nhiều lời. Từ Ninh Sư Thái liếc nàng một cái, giọng trầm xuống. Tĩnh Tâm, ngươi là đang đồng tình với Tĩnh Trần sao? Tĩnh Tâm vội đáp, đệ tử không dám, không dám thì tốt. Tĩnh Trần vốn dĩ có thể giống như ngươi, yên ổn phụng sự am chủ. Ai ngờ lại gan lớn tày trời, muốn phản bội am chủ. Ngươi thử nghĩ xem, nếu để nàng ta thành công, sẽ mang đến tai họa lớn cỡ nào cho Mai Hoa Am. Nếu am này xảy ra chuyện, người trong am còn có nơi nương thân sao? Tĩnh Tâm cúi đầu càng thấp, lưng cũng cong hơn. Đệ tử hiểu rồi, ngày mai nhất định phải toàn tâm toàn lực, tìm Tĩnh Trần về đây. Vâng, Từ Ninh Sư Thái im lặng chốc lát, rồi lại nói. Chuyện của Tĩnh Trần, ngươi cũng không được để Tĩnh Thuần biết. Nói đến đây, ngữ khí của Từ Ninh trở nên nghiêm khắc. Ngươi mỗi lần gặp Tĩnh Thuần, lời nói đều quá nhiều. Đệ tử biết lỗi, từ nay sẽ không vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Tâm run rẩy nhận lỗi. Chuyện sư muội Tĩnh Trần xảy ra khiến trong nàng lại dâng lên nỗi sợ hãi năm xưa. 3 năm nay theo hầu Từ Ninh Sư Thúc làm việc, nàng từng nghĩ bản thân đã rời xa những ký ức kinh hoàng đó. Nào ngờ khi am chủ ra lệnh xử lý thi thể sư muội Tĩnh Trần, nàng mới phát hiện những nỗi sợ ấy vẫn luôn lẩn quẩn không rời. Khoảnh khắc phát hiện thi thể sư muội Tĩnh Trần biến mất, nàng không cảm thấy nhẹ nhõm, trái lại càng thêm sợ hãi. Là có người giấu đi thi thể sư muội, hay là sư muội chưa chết mà đã thoát đi. Dù là tình huống nào cũng đều có thể phá tan cuộc sống yên bình nàng khó khăn lắm mới giành được. Quả như Từ Ninh Sư Thúc đã nói, một khi Mai Hoa Am xảy ra chuyện, người trong am sẽ không còn nơi dung thân, nàng cũng không ngoại lệ. Không nên nảy sinh lòng thương xót, bất luận là đối với sư muội Tĩnh Trần hay sư tỷ Tĩnh Thuần. Chỉ là chịu đựng 3 năm mà thôi, nàng chẳng phải đã vượt qua rồi sao? khi nàng sống trong viện kia, đã từng có ai thương xót nàng chăng? Tĩnh Tâm thẳng lưng, bước theo Từ Ninh Sư Thái tiến vào màn đêm. Phùng Tranh và Lục Huyền không tiếp tục bám theo nữa. Khu vườn ở bên kia, Phùng Tranh chỉ về một hướng, khẽ nói. Tĩnh Thuần không gặp chuyện, nàng có thể yên tâm rồi. Từ cuộc đối thoại giữa Từ Ninh và Tĩnh Tâm, Phùng Tranh cũng nhận ra điểm này, khóe môi cong lên nhè nhẹ. Đi thôi, ấm cứu người ra, Huỳnh cũng sớm trở về được. Phùng Tranh, ánh mắt nàng vừa rũ xuống. Huỳnh có thể buông tay ra trước được không? Nàng quên mất, Lục Huyền vẫn nắm tay nàng từ nãy tới giờ. Lục Huyền vội buông tay, khẩu khí vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên. Xin lỗi, vừa rồi quá căng thẳng, ta quên mất. Phùng Tranh thấu hiểu gật đầu, rồi hỏi điều mình băn khoăn nãy giờ. Khi nào thì Huynh bắt được con thỏ vậy? Rõ ràng bọn họ vẫn luôn ở cạnh nhau, từ lúc Ngô Vương rời khỏi am đến giờ còn chưa từng buông tay. Lúc kéo nàng trốn vào, thấy dưới chân có động tĩnh, ta đưa tay sờ thử, hóa ra là một con thỏ. Lục Huyền nghĩ đến con thỏ kia, không khỏi khẽ cười. Đã rơi vào tay hắn, thì tất sẽ được dùng đúng chỗ. Chính là chỗ này sao? Thấy Phùng Tranh dừng lại, Lục Huyền thấp giọng hỏi. Ừ, Phùng Tranh nhìn tường rào, quay sang dặn. Huynh ở ngoài tiếp ứng nhé, trong vườn không nhiều người, cho dù có xảy ra chuyện bất ngờ, ta cũng đối phó được. Lần này Lục Huyền không phản đối, hẹn trước điểm gặp lại, Phùng Tranh nhẹ nhàng vượt tường vào trong. Lục Huyền nhìn L, N, D, N, S tường trống vắng một lúc, cúi đầu nhìn tay mình, khóe môi khẽ nhếch. Bố cục khu vườn đơn giản, Phùng Tranh đã từng tới một lần nên rất thông thuộc. Tòa tiểu lâu hai tầng kia tối đen như mực, không thấy ánh đèn, chỉ có 3 đến 5 gian phòng còn le lói ánh sáng. Theo như đã bàn từ trước, Tĩnh Trần đang ẩn náu trong tòa tiểu lâu ấy. Phùng Tranh men theo phía sau tiểu lâu, như lần trước trèo lên lầu. Cẩn thận thử đẩy cửa sổ. Tiết trời hạ nóng bức, cửa sổ không chốt bên trong, chỉ đẩy nhẹ là mở ra được một khe nhỏ, phát ra tiếng động khẽ. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, âm thanh ấy lọt vào tai càng trở nên rõ rệt. Phùng Tranh khựng lại, nhờ thính lực tốt mà nàng nghe thấy có tiếng bước chân rất nhẹ đang dần dần áp sát cửa sổ. Là Tĩnh Trần, hay là có người mai phục, nàng không nhúc nhích thêm, âm thanh trong phòng cũng lặng đi. Phùng Tranh biết người ấy đang đứng ngay sau cửa sổ, chỉ cách nàng một lớp kính mỏng. Cả trong lẫn ngoài đều lặng ngắt, không ai phát ra tiếng động nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi lâu, Phùng Tranh vươn tay, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ. Nàng quyết định tin vào phán đoán của mình, người bên trong hẳn là Tĩnh Trần, vì rất cẩn trọng nên cửa sổ được mở ra không hề gây thêm tiếng động. Tĩnh Trần, Phùng Tranh khẽ gọi một tiếng. Rất nhanh sau đó vang lên giọng Tĩnh Trần. Phùng thí chủ, Phùng Tranh lập tức nhảy vào trong, liền thấy Tĩnh Trần sắc mặt trắng bệch, dựa vào tường, hai tay siết chặt lấy một chiếc ghế gỗ. Cách chương.